Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, Lý Tứ đến. Ở Tinh Vẫn Sơn trở thành mệnh huyền địa bàn sau đó. Tiêu Tinh Lam cùng Thượng Quan Uyển Nhi cũng dọn đến Tinh Vẫn Sơn bên trong. Toàn bộ Tinh Vẫn Sơn kỳ trà cao nghìn trượng. Dường như mũi kiếm giống nhau cắm thẳng vào Vân Tiêu, đỉnh núi bị khắc chế tụ linh trận pháp, linh khí nồng nặc như xương. Ở chỗ này coi như không phải tận lực tu luyện, tu vi đều sẽ có tăng lên, cho nên ở đi tới nơi này cái bảo địa sau đó. Tiêu Tinh Lam cùng Thượng Quan Uyển Nhi, Lâm Linh Nhi cái này tiểu thị nữ, còn có đã bắt đầu chấp nhận Lăng Vũ Thơ. Dồn dập đi vào bế quan tu luyện, tiểu niếp niếp cũng ôm ở huyền thiên đại đế động phủ lấy được thần tinh. Trước đi tu luyện, chỉ còn lại mệnh huyền một người đợi ở đỉnh núi đại điện bên trong. Lý Tứ tới, vừa lúc bàn giao một sự tình cho hắn. Lúc đầu vô sở sự mệnh huyền, chợt ngồi dậy, sau đó thân hình lóe lên, tiêu thất ở đại điện bên trong. Lý Tứ, người đã đến rồi. Lẻ Năm Linh nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Lý Tứ đầu tiên là cả kinh, sau đó vẻ mặt cung kính quay đầu lại. Chủ nhân, thuộc hạ phía trước bị kéo đến một cái động phủ bên trong, đồng thời còn ở bên trong đạt được một bộ bí pháp cùng một bả hoàng đạo thánh binh, mời chủ nhân xem qua. Lý Tứ nói, xuất ra một bả không dính một hạt bụi bí tịch, còn có một chuôi sáng lấp lóa đại đao. Mệnh huyền nhìn lướt qua, bí tịch coi như không tệ. Huyết thần nộ, có thể lấy tinh huyết chi lực, ngắn ngủi bộc phát ra gấp 5 lần sức chiến đấu. Cũng coi là bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy. Cái kia cửa đại đao cũng là có chút bất phàm. Ở hoàng đạo thánh binh bên trong, coi như là bên trên thượng phẩm, Lý Tứ thu hoạch coi như không tệ. Những thứ này nếu là chính mình tìm được, vậy chính ngươi liền nhận lấy đi. Mạnh huyền thản nhiên nói, mấy thứ này hắn lại chướng mắt. Lý Tứ đầu tiên là sửng sốt, sau đó chính là đại hỷ, tạ chủ nhân ban cho. Không cần như vậy, về sau chỉ cần là ngươi cơ duyên lấy được, không cần hướng ta hội báo, tự mình xử lý có thể. Lâm Nham đâu? Mạnh huyền đầu tiên là khoát tay áo. Sau đó đối với Lý Tứ hỏi, chủ nhân ngươi biết? Lý Tứ nhìn thần bí khó lường mệnh huyền, càng phát cảm giác chủ nhân thần thông quảng đại, đối với chính mình lựa chọn ban đầu, cũng là có chút may mắn. Nếu như không phải tuyển trạch theo mệnh huyền, hắn bây giờ còn đang thương hỏa thành cái loại này địa phương nhỏ, hoặc là ở một lần nào đó tranh đấu bên trong bỏ mạng. Đây cũng là Lý Tứ không chút do dự đem mình lấy được một số thứ lấy ra giao cho mệnh huyền nguyên nhân, bởi vì hắn biết là ai thành tựu chính mình. Ở ta muốn giết Lâm Nham thời điểm, bị một cỗ không gian chi lực truyền tống đến một cái động phủ. Sau đó ta tới gần tìm được đan dược, đem thương thế khôi phục lại. Ở động phủ bên trong đạt được hai thứ đồ này, sau đó đã bị không giải thích được truyền tống ra ngoài. Căn bản không có gặp phải Lâm Nham. Nghe Lý Tứ lời nói, Mạnh huyền sờ cằm một cái. Hắn dám khẳng định, Lâm Nham lấy được chỗ tốt, tuyệt đối so với Lý Tứ tốt không ít. Ngươi tới thật đúng lúc. Phía trước có không ít thái sơ đệ tử đầu nhập vào ta. Hiện tại ngươi đã đến rồi, bọn họ liền giao cho ngươi quản lý. Bất quá bọn họ bên trong chính là ngũ hành cảnh tu vi, cũng không có thiếu, có thể hay không quản lý tốt, vậy xem năng lực của ngươi. Phía trước những người đó tuy là đầu nhập vào mệnh huyền, bất quá mệnh huyền lười quản lý. Hiện tại Lý Tứ tới, vừa lúc ăn bài cho hắn một cái chức vị, tin tưởng hắn cũng thích. Quả nhiên, Lý Tứ gương mặt kích động, chủ nhân yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm cho chủ nhân thất vọng. Lý Tứ nghiêm túc hồi đáp. Lý Tứ bởi vì cơ duyên, hiện tại đã đến luyện khí tam trọng, đồng thời bởi vì tu luyện là ngôi sao luyện thể quyết, có thể vượt cấp khiêu chiến. Hắn tin tưởng chính mình chỉ cần đột phá ngũ hành cảnh, tuyệt đối có thể áp đảo những người đó. Mạnh Huyền xuất ra một tấm lệnh bài, ném cho Lý Tứ. Có tấm lệnh bài này, bọn họ biết nghe lời ngươi. Bất quá thực lực ngươi không đủ, khó tránh khỏi bọn họ hội âm phụng dương vi. Về sau sự tu luyện của ta tài nguyên, ngươi phải đi lĩnh a, không cần giao cho ta. Ngươi vậy đi tăng thực lực lên a. Sau khi thông báo xong, Mạnh Huyền lắc mình trở lại Tinh Vẫn Sơn đại điện. Lý Tứ dựa theo Mạnh Huyền bàn giao, đem đầu nhập vào Mạnh Huyền đệ tử tập kết một cái. Tuy là hắn chúng ta đối với Lý Tứ quản để ý đến bọn họ có chút bất mãn. Dù sao Lý Tứ tu vi ở bên trong này chắc là lót đáy, tự nhiên không có ai phục hắn. Bất quá Lý Tứ là Mạnh Huyền an bài, có cái gì bất mãn, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dưới trong lòng khó chịu. Lý Tứ biết bọn họ đối với mình bất mãn, cho nên cũng không có lấy cái gì cái giá. Hắn Lý Tứ tuy là thích ỷ thế hiếp người, bất quá cũng biết cái gì nên làm, cái gì không thể làm. Dựa vào phía trước còn là tiểu nhân vật lúc sinh tồn kinh nghiệm, Lý Tứ cũng cùng những cái này nam đệ tử hòa mình. Bất quá những cái này nữ đệ tử căn bản không để ý hắn. Đối với những nữ đệ tử này, Lý Tứ cũng có biện pháp. Chỉ cần là một câu Mạnh Huyền mệnh lệnh, không phải bất kể các nàng làm sao không thoải mái, đều sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Thái Sơ Thánh Địa bên ngoài, một người mặc hắc sắc trang phục, khuôn mặt cương nghị thanh niên đi tới. Nhìn bị linh khí bao phủ, hoàn toàn mông lung thánh địa, xa xa từng ngọn ngọn núi sừng sững, ngọn núi cao, dường như muốn đâm rách vân tiêu, xen vào phía chân trời. Nơi này chính là Thái Sơ Thánh Địa sao? Chính là truyền thuyết trong tiên gia phúc địa cũng so ra kém a. Lâm Nham vẻ mặt rung động biểu tình, hắn cùng nhau đi tới, còn chưa từng thấy qua có thể sánh ngang nơi này. Tiên khí mông lung, dường như có thể thăng tiên đi. Tiểu Nham tử, Thái Sơ Thánh Địa phóng nhãn toàn bộ đại lục, cũng là có thể ít có. Là ngươi tăng thực lực lên chỗ tốt nhất. Kim Lão bởi vì Lâm Nham một ít cơ duyên đã thức tỉnh, có thể là trước kia Cửu Tiêu Thánh Địa. Lâm Nham vẫn còn có chút do dự, nhìn Thái Sơ Thánh Địa, hiện tại có chút không dám đi vào. Ai biết Thái Sơ Thánh Địa có thể hay không hy sinh hắn cái này ngoại môn đệ tử, đem hắn đưa cho Cửu Tiêu Thánh Địa cho hả giận. Hắn cũng không phải Mộ Dung Thiên, có bối cảnh thực lực mạnh. Yên tâm đi, từng cái thánh địa đều là phi thường bao che khuyết điểm. Nếu như không có thả tại ngoài sáng bên trên, ngươi khả năng bị đưa đi. Bất quá bây giờ thiên hạ đều biết, Thái Sơ Thánh Địa không phải biết tự đánh mặt của mình. Lão sư sẽ không hại ngươi. Được rồi, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng lão sư. Cất bước, dứt khoát quyết nhiên hướng về Thái Sơ Thánh Địa đi tới. Ngươi cũng là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Lâm Nham cả kinh, đột nhiên quay đầu, nhìn vẻ mặt băng lãnh, tựa như băng sơn 1.7 nam tử, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh, có người xuất hiện ở phía sau, hắn cư nhiên không có phát hiện, nếu như đối phương đối với mình có ác ý, chính mình sợ rằng đã chết. Ngươi là ai? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không Thái Sơ Thánh Địa đệ tử? Không sai, ta là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Lâm Nham hồi đáp, không biết vì sao, chứng kiến nam tử này, Lâm Nham liền cảm giác mình gặp tới tử địch giống nhau. Một cổ sát ý từ trong lòng dâng lên, ta gọi Lăng Thiên, chính là gia nhập vào Thái Sơ Thánh Địa, ngươi phía trước dẫn đường. Tề Thiên cao cao tại thượng ra lệnh, Lăng Thiên, bao trùm trên trời đất, rất cuồng vọng. Kim Lão nhịn không được nói rằng, bất quá người này tu vi so với ngươi cao, đã là luyện khí cửu trọng. Tiểu Nham tử, ngươi muốn cẩn thận một chút. Lâm Nham gật đầu,